Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2116, Hoa Mộc Tình. Trong địa lao, Lâm Bạch dựa vào ở trên vách tường. Lúc này, Ngô Minh cùng Hoa Mộc Tình đi đến. Ngô Minh vội vàng tiến lên, nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch nhìn xem Hoa Mộc Tình, thản nhiên nói. Vừa rồi đa tạ Hoa Minh chủ mở miệng tương trợ. Không biết bây giờ mấy vị minh chủ làm xảy ra điều gì quyết định sao? Hoa Mộc Tình người mặc một thân y phục rực rỡ váy dài. Khuôn mặt mỹ lệ, da thịt như tuyết, có được đặc biệt xinh đẹp. Nhưng nàng một đôi tròng mắt bên trong, lại là mang theo một tia vẻ giảo hoạt. Để cho người ta xem xét thật giống như biết nữ nhân này. Cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Hoa Mộc Tình là lục đại chủ thành quân liên minh minh chủ bên trong duy nhất một vị nữ tử đến từ Nguyệt Hoa Thành. Nhờ hồng phúc của ngươi, hắn mấy vị minh chủ hoàn toàn tin tưởng Lý Thiên Anh mà nói. Bọn hắn đã làm ra quyết định, tối nay xuất phát tập kích bất ngờ Nam Khê Thành. Hoa Mộc Tình môi đỏ có chút bĩu một cái, khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ngô Minh, Thông Trì Trường Tôn Vân cùng Thục Hương, Mạnh Lê, rời đi Thiên Hoang Bí Cảnh đi. Nếu là đã chậm, sợ rằng đều đi không được. Lâm Bạch nhìn xem Ngô Minh, thản nhiên nói. Ngô Minh sắc mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Bạch, hỏi. Lâm Bạch, lời của ngươi nói là thật sao? Huyền Thanh thật tại trong Nam Khê Thành xếp đặt phục binh. Mà lại cùng lúc đó, hắn yêu thành sẽ tập kích nhân tộc khác chủ thành. Lâm Bạch khẽ gật đầu, ta nghĩ Hoa Mộc Tình minh chủ cũng có ý nghĩ này đi. Hoa Mộc Tình mỉm cười nói, nếu là tiến đánh Nam Khê Thành yêu tộc, không phải Cự Tượng Thành yêu tộc, cũng không phải Huyền Thanh mà nói, ta nhất định sẽ tin tưởng Lý Thiên Anh mà nói, tin tưởng ngươi một tên phản đồ. Nhưng nếu là Huyền Thanh, vậy ta càng tin tưởng ngươi. Lâm Bạch nhìn xem Hoa Mộc Tình, hỏi. Người thật giống như là đối với Huyền Thanh hiểu rất rõ. Hoa Mộc Tình lắc đầu, nói ra, đối thủ cũ, tự nhiên giải tâm kế của người này. Lâm Bạch nói ra, Hoa Minh Chủ, nếu là ngươi thật sự hiểu rõ Huyền Thanh mà nói, cái kia liền hẳn phải biết ta lời nói không giả. Huống hồ, ta có một loại dự cảm, chỉ cần Huyền Thanh còn sống một ngày, Thiên Hoang Bí Cảnh sớm muộn đều là yêu tộc. Hoa Mộc Tình nói ra, bây giờ không phải là so đo lúc này. Bây giờ hắn mấy vị minh chủ đã hoàn toàn tin tưởng Lý Thiên Anh mà nói. Hôm nay tập kích bất ngờ Nam Khê Thành. Nếu là chúng ta gặp phải phục binh, vậy dĩ nhiên liền đã chứng minh Lý Thiên Anh đang nói láo. Nhưng là Lâm Bạch, chúng ta thua không nổi. Cho nên, ta bảo vệ ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi có thể có tư cách. Hoa Mộc Tình nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nhìn xem Hoa Mộc Tình, không hiểu nàng. Hoa Mộc Tình thản nhiên nói, ta từ Nguyệt Hoa Thành mang tới hơn 5.000 vị võ giả. Mà ngay mới vừa rồi, ta đã để Ngô Minh chia ra hơn 4.000 vị võ giả. Trở lại Nguyệt Hoa Thành, bất kể như thế nào, ta phải bảo đảm Nguyệt Hoa Thành bình an vô sự. Ta cứu ngươi một mạng. Ta hy vọng ngươi có thể đi Nguyệt Hoa Thành. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải vì ta giữ vững Nguyệt Hoa Thành. Hoa Mộc Tình kiên định nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hoa Minh Chủ, bây giờ ta Lâm Bạch thế nhưng là tất cả quân liên minh trong miệng nhân tộc phản đồ. Cũng là một cái khu sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền so sợ thả ta sau khi ra ngoài? Ta liền trực tiếp chạy. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta căn bản không có thực lực giữ vững Nguyệt Hoa Thành? Lâm Bạch cười hỏi. Hoa Mộc Tình nói ra. Ta đương nhiên sẽ không đem Nguyệt Hoa Thành hoàn toàn giao cho trong tay của ngươi. Ta còn có tính toán của hắn. Về phần tại sao ta như vậy tin tưởng ngươi, là bởi vì Ngô Minh dùng tính mệnh vì ngươi đảm bảo. Hắn cam đoan ngươi không trở về bán nhân tộc. Cho nên ta mới có thể như vậy tin tưởng ngươi. Nghe thấy Hoa Mộc Tình lời này, Lâm Bạch nhìn về phía cho tới nay đều trầm mặc ít nói Ngô Minh, trong lòng mang theo một tia cảm kích. Lâm Bạch từ trong địa lao đứng lên, nghiêm mặt nói, đa tạ Hoa Minh chủ ân cứu mạng. Cái kia đã như vậy, ta nguyện ý tiến về Nguyệt Hoa Thành. Ta cam đoan tại ngươi chưa có trở lại Nguyệt Hoa Thành trước đó, Nguyệt Hoa Thành sẽ không luân hãm. Mặt khác, cũng hy vọng Hoa Mộc Tình Minh chủ cắt nhân thiên tướng tại Nam Khê Thành, hy vọng ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Bạch thản nhiên nói. Hoa Mộc Tình nói ra, ta mặc dù là quân liên minh minh chủ một trong, nhưng chỉ có ta một người tin tưởng ngươi. Coi như ta giờ phút này đi phản bác hắn mấy vị minh chủ, cũng vô pháp cải biến quyết sách của bọn họ. Ta minh bạch. Lâm Bạch gật đầu nói. Hoa Mộc Tình nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền cùng Ngô Minh trở về Nguyệt Hoa Thành đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đi thôi, Lâm Bạch, Ngô Minh nói ra. Ban đêm hôm ấy, Lâm Bạch cùng Ngô Minh lặng lẽ rời đi Triều Tịch Thành. Dù sao bây giờ thân phận của Lâm Bạch cực mẫn cảm, cũng không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện tại tất cả võ giả trước mặt. Cho nên chỉ có thể là trong đêm vụng trộm rời đi. Rời đi Triều Tịch Thành, thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà đi. Trên đường, Ngô Minh thấp giọng nói ra, Trường Tôn Vân, Mạnh Lê, Thục Hương bây giờ đều tại trong Nguyệt Hoa Thành. Tu vi của bọn hắn quá thấp, thủ đoạn bảo mệnh không đủ, cho nên ta không có để cho bọn họ tới Triều Tịch Thành. Lâm Bạch gật đầu nói, cách làm của ngươi là chính xác. Ngô Minh nói ra, Lâm Bạch, Hoa Minh chủ là một cái 10 phần nữ nhân thông minh. Nếu nàng lựa chọn tin tưởng ngươi, vậy đã nói rõ Nam Khê Thành bây giờ thật là một cái đầm rồng hang hổ. Hoa Minh chủ đã để 4.000 Nguyệt Hoa Thành võ giả trở về Nguyệt Hoa Thành. Lại thêm Nguyệt Hoa Thành bên trong nguyên bản liền có hơn 1.000 vị võ giả. Hy vọng cái này hơn 5.000 người có thể vượt qua trận này nan quan đi. Lâm Bạch nhìn xem Ngô Minh nói ra. Ngô Minh, đà tạ. Ngô Minh nói, cảm ơn ta làm gì? Lâm Bạch nói ra, đà tạ ngươi ở trước mặt Hoa Minh chủ hướng ta cầu tình. Ngô Minh nói, ta là vô danh vực võ giả. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ta liền cầm chùy thủ tại giết chóc. Trước mặt của ta chỉ có 2 loại người. Một loại là cừu nhân, một loại là người chết. Ta chưa từng có bằng hữu, nhưng các ngươi là một ngoại lệ. Lâm Bạch, nếu là ngươi thật phản bội nhân tộc, ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Nhưng nếu là ngươi không có, vậy hắn người muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không tán thành. Ngô Minh kiên định nói ra. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói ra, ta không có phản bội. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội. Ta biết chính ta chung với chính là cái gì. Ta biết ta đang làm cái gì. Ta nếm thử qua bị người phản bội tư vị. Ta biết loại kia tê tâm liệt phế cảm giác. Cho nên, ta sẽ không phản bội nhân tộc. Lâm Bạch yên lặng nói ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch nhớ tới một người. Một cái tại người của Linh Kiếm Tông. Hắn là Tề Thiếu Long. Trong màn đêm, Lâm Bạch cùng Ngô Minh chạy như bay, thẳng đến Nguyệt Hoa Thành. Bởi vì Lâm Bạch cùng Ngô Minh đi cả ngày lẫn đêm, cho nên từ Triều Tịch Thành đến Nguyệt Hoa Thành cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Lâm Bạch cùng Ngô Minh liền về tới Nguyệt Hoa Thành bên trong. Lâm Bạch, Hoa Minh chủ đã phân phó, bây giờ ngươi tại trong Thiên Hoang bí cảnh thân phận đặc thù, để cho ngươi không nên tùy tiện xuất hiện tại võ giả trước mặt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ngô Minh tại đi vào Nguyệt Hoa Thành trước thời điểm, thấp giọng nói ra, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện, Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần, https. tiuyencv.com/suyen-suyen-nối-csi-nối-tsien-nối-psu-vo-tsan- Hết chương.